Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, thất tình người niệm khó hàng chi. Lý Tịch Trần chưa hề động đậy, mà tấm kia nhân bì đồng dạng chưa hề động, đại đá ngầm san hô bãi bùn bên trên không có gió. Vào giờ phút này, nổi lên là một loại quỷ dị yên tĩnh. Âm dương ánh sáng hoa chiếu rọi mà xuống, Lý Tịch Trần đang quan sát một trận phía sau, bắt đầu hướng về kia nhân bì đi đến. Chỉ là một bước, một sát na này liền thi triển ra xa xa vượt lên huyền quang uy thế. Cái kia pháp lực ngập trời mà đi, cuồn cuộn khí thế bài sơn đảo hải đối với cái kia nhân bì trấn áp mà xuống. Nhân bì nhúc nhích, tại cỗ này rung khắp càn khôn lực lượng bên trong, nó bắt đầu thối lui, cặp kia trống giống hốc mắt như cũ chảy xuôi khô cạn dòng máu màu đen. Thân thể kia phiêu phiêu đáng đáng, tại Lý Tịch Trần xuất thủ phía trước liền đã chạy ra thật xa. Đi được rồi chứ, Lý Tịch Trần nhẹ giọng lời nói, ánh mắt kia chưa hề từ trên thân nhân bì rời đi. Âm đồng vọng thư đã chiếu phá hết thảy. Vật này cũng không phải là cái gì quỷ dị linh hay là quỷ hồn. Gia hỏa này càng giống như một loại suy nghĩ tồn tục, là một loại chấp niệm, không biết đang đuổi tìm cái gì. Cái kia trong thân thể tràn ngập là mãnh liệt mặt trái tình cảm, kiềm chế, bàng hoàng, thống khổ, bi thương, thút thít. Đây chính là Lý Tịch Trần từ nơi này nhân bì thân thể bên trong thấy được hết thảy. Đối với loại này vô tâm đồ vật mà nói, bề ngoài kinh dị chỉ có thể để cho Lý Tịch Trần thoáng cảm thấy run rẩy. Đây là bắt nguồn từ tại sinh vật đối với không biết bản năng sợ hãi. Nhưng khi nhìn ra trong đó quan khiếu phía sau, cái vật thể này cũng không thể so với bé thỏ trắng cường đại đến đi đâu. Năm ngón tay mở ra, lúc này đột nhiên vươn đi ra, một trường che đậy mà xuống. Phảng phất thiên cùng sụp ra, Lý Tịch Trần một trưởng này rơi xuống, hóa năm cái hỗn nguyên đại chỉ, như chống trời chi trụ, tại cái kia nhân bì trên đỉnh trực tiếp cầm xuống, một tay lấy hắn câu đi qua, nhân bì hốc mắt trống rỗng, bị nắm ở bàn tay bên trong, chiếc kia dương thật to, như cùng đi thế một bộ danh họa, hò hét, bộ dáng kia đáng sợ cực kỳ. Mà chính là lúc này, từ cái kia trống rỗng trong mồm, thế mà truyền ra vô cùng thanh âm chói tai. Kia là đến từ cửu u địa ngục lời nói mê. Kia là chưa hề bị u minh hải trấn áp kinh khủng kêu rên. Nó tại khóc lớn, a, mãnh liệt tình cảm sóng âm truyền khắp tứ phương. Khôi u hải bên trong chấn động, chỉ là trong chớp nhoáng này. Liền có vô số con cá nghe được thanh âm này, ngay sau đó bọn chúng trên thân huyết cùng thịt liền bắt đầu trừ khử. Liền cốt cũng toái diệt, cuối cùng chỉ để lại một tấm da cá. Loại này dùng mình tình cảnh xuất hiện ở đây, để cho Lý Tịch Trần tâm thần ngưng kết. Giọng nói kia trầm thấp, loại này âm thanh pháp đối với ta là vô dụng, hoắc loạn tâm thần pháp thuật. Ta có thể so sánh ngươi hiểu được càng nhiều. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Lý Tịch Trần trong mi tâm thi triển huyền môn diệu pháp thanh quang. Cái kia quang hoa rơi xuống, rơi vãi trên người nhân bì, lập tức đem nó bỏng hoảng sợ mảy may. Cái kia trong nội tâm mặt trái vòng xoáy càng lúc càng lớn. Tựa như muốn hóa thành quy khư. Để cho hết thảy đều im lặng, mà liền tại cái này trong nháy mắt, Lý Tịch Trần năm cái hỗn nguyên chỉ hóa xuất hỗn nguyên dây sắt, đem nó một thân trên dưới quỷ quyệt tà pháp đều phong bế. Ngay sau đó, tại cái này nhân bì thanh âm biến mất một cái chớp mắt, một cái tay khác cực nhanh bao trùm tại nó mi tâm. Để cho ta nhìn xem, ngươi mộng. Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay tản mát ra huyền ảo lực lượng. Trong nháy mắt đó, hai con ngươi mở ra, mà nhân bì tâm tư trong nháy mắt này đình trệ. Đen kịt, nói không nên lời thâm thúy cùng thống khổ, tựa như là trên thân bị lôi đình không ngừng nhắm đánh. Loại kia tê liệt cảm giác từ hư ảo truyền lại đến hiện thực. Mà cái này nhân bì vô tâm, vì thế bản thân nhìn thấy hết thảy hoàn cảnh, cùng xích cốt thần trong lòng là đồng dạng, nhưng có một chút, nó trong nội tâm dưới đáy. Cái kia tứ phương mặc dù cũng là đen kịt, có thể tràn ngập vặn vẹo dục vọng cùng kêu rên, tựa như là cực ác trong địa ngục bị giam giữ tội nghiệt. Vĩnh viễn không thể phóng xuất ra. Vào thời khắc này, một đường cuồn cuộn kinh khủng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Kia là một cái giết từ ngữ. Giết, kỳ âm thanh làm lòng người chấn sợ, đồng thời cũng xé rách hết thảy hắc ám cùng thâm thúy. Lý Tịch Trần trong nháy mắt thối lui ra khỏi giá mộng pháp. Bởi vì chương này nhân bì trong nội tâm dưới đáy, đó thật là quá mức vặn vẹo. Hoàn toàn chính là một mảnh tội nghiệt tụ hợp chỗ. Nhân bì vẫn như cũ là bộ dáng kia. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, cẩn thận quan sát hắn. Mà đúng vào lúc này, cái kia xa xôi chỗ, tam tai đạo nhân truyền đến tin tức. Xa xa chi ngoại, lôi tai đạo nhân đạp ngân quang đến đây. Cái kia trong tay cầm lấy một bộ cổ quái đồ vật. Đãi định con ngươi nhìn kỹ, lại chính là một bộ nhân bì. Cái này một bộ nhân bì thì càng là quỷ dị. Lý Tịch Trần trong tay bộ kia là thút thít đau khổ bộ dáng, mà lôi tai đạo nhân trong tay tóm thì là một bộ vĩnh viễn mang theo nụ cười quỷ dị nhân bì. Khóc cùng thích, khổ cùng vui sao? Lý Tịch Trần trông thấy bộ này nhân bì cùng lôi tai đạo nhân liên hệ tin tức, biết được mì này nhân bì chính là tại Nam Phương thác nước trong hầm phát hiện. Mới gặp thời gian đồng dạng, cái này nhân bì đột nhiên gây khó khăn, muốn thôn lôi tai đạo nhân, hoắc loạn kỳ tâm, nhưng lôi tai đạo nhân chính là thiên kiếp biến thành, tự nhiên không sợ cái này mặt cười nhân bì, vì thế một trưởng lôi đình liền đưa nó bắt giữ, đánh tới một thân pháp lực, cuối cùng là thứ gì? Lý Tịch gần nhíu mày, mà chính là lúc này, cái kia tây bắc phương vị, hỏa hoạn đạo nhân đột nhiên đạp không mà đến, cái kia trong tay đồng dạng nắm lấy một bên nhân bì. Đây là thứ ba diện nhân bì, khuôn mặt là một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, tự tại khao khát cái gì, cái kia trống rỗng con mắt trợn thật lớn, tựa hồ là đại biểu cực hạn dục vọng. Đồng thời bên trong còn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Ba mặt nhân bì hội tụ, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Mà đợi một đoạn thời gian phía sau, nạn bão đạo nhân đến đây, trong tay đồng dạng nắm lấy một bên nhân bì. Cái này một bên nhân bì, thần tình kia thì là một bộ sợ kinh sợ sợ bộ dáng. Tứ phía thích bi khủng kinh. Cái này, đây chẳng lẽ là thất tình? Lý Tịch Trần trông thấy tứ phía nhân bì, ra kết luận, đây chính là hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, thất tình nhân bì, điều này đại biểu lấy tòa hòn đảo này bên trên, còn có ba mặt nhân bì, cửu sát thạch, thất tình ra, đây là thôn thiên truyền nhân lưu lại đồ vật, cùng trường sinh có quan hệ hay không? Lý Tịch Trần không biết. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy cái này tựa hồ là tột bực đồ chơi. Mà đúng lúc này đợi, cùng đảo này rất xa xôi chỗ, đột nhiên bạo phát đại chiến, lôi đình đánh rớt, kim quang lẫm liệt, mang theo phong vân cát đá, để cho nguyên bản liền lờ mờ bầu trời trở nên càng thêm u ám. Lý Tịch Trần cùng tam tai đạo nhân đi phương xa, đó chính là tại ngọn núi lớn màu đen ở dưới chân núi. Vài chén trà thời gian, bốn đạo nhân đến tận đây phương, lại tại gặp kinh ngạc một màn. Hành Phong, Hành Vân, Phi Sa, Hành Tiêu tứ đại thiên công tụ hợp ở đây, tại liên thủ đối chiến một bên nhân bì. Có thể nói đúng ba mặt nhân bì. Cái kia một tấm nhân bì là ba đầu sáu tay, trong đó một bộ không lộ vẻ gì, bên trái một bộ ưu sầu vô cùng, phía bên phải một bộ làm giận dữ chi dung, người đang suy nghĩ, giận dữ người, gian nan khổ cực người, ba mặt nhân bì hợp nhất, lúc này thi triển diệu pháp, thế mà liền tứ đại thiên công cũng cầm chi không xuống. Cái kia bốn thiên công đều là nhân tiên tu hành, là thiên định thần linh, đồng loạt ra tay, nhưng mà như cũ cầm chi không xuống. Lý Tịch Trần ánh mắt quét qua, lại là vi kinh, tôn này nhân bì pháp lực, lại là có thể so thần tiên. Ngay tại bốn đạo nhân tới đây đồng thời, tôn này nhân bì đồng dạng phát hiện bọn hắn, chỉ là ánh mắt quét qua, lập tức quay người, thi triển đại pháp đẩy lui tứ đại thiên công. Cái kia ba đầu nhất chuyển, sáu tay nhoáng một cái, đột nhiên hóa xuất vô số hóa thân, thi đại độn chi thuật, trốn vào nước biển bên trong không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.